Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, Tử Hoàng Kim Đan. Quét ngang hết thảy, thứ năm cực khiếu, ở đâu ra thứ năm cực khiếu? Trên thế giới này làm sao có thể có thứ năm cực khiếu? Lôi Quan Vũ thấy cảnh này, không thể tin gào thét. Chẳng biết là tự hỏi vẫn là hỏi hắn người. Bảo, Thạch Diễm tại linh thuật trong biển. Khiêng áp lực chậm chạp tiến lên. Phun ra một chữ, Lôi Quan Vũ trên thân. Nháy mắt có 9 lần bạo hưởng. Một ngụm máu tươi phun ra. Bất lực nửa quỳ, đem phần lưng trọng thước gỡ xuống. Trèo trống tại mặt đất, để tránh chính mình triệt để ngã oạt. Đại nhân. Bên cạnh Vạn Ngục vệ trưởng bận bịu đỡ lấy Lôi Quan Vũ. Sợ hãi cả kinh, Thạch Diễm lúc nào trên người Lôi Quan Vũ hạ ám thủ. Đừng nói Vạn Ngục vệ trưởng, Lôi Quan Vũ chính mình cũng là cực kỳ không hiểu. Hắn lại không có chút nào phát giác. Đây là cái gì võ học? Cửu trọng ám ấn, Thạch Diễm đã tu luyện đến đỉnh cấp. So tuyết nữ tu luyện còn mạnh hơn. Tại trăng tròn khe bên trên lúc giao thủ, hắn liền đem cửu trọng ám ấn tầng tầng đánh vào. Lúc này dẫn bảo, Lôi Quan Vũ sẽ không còn có lật bàn cơ hội. Sinh tử giao chiến, há lại cho lùi bước. Lùi bước liền lại không cơ hội. Vốn là, Lôi Quan Vũ vì võ tông đỉnh phong, quang nhìn bề ngoài phần thắng lớn nhất. Nhưng bây giờ, Lôi Quan Vũ tự mình đem chính mình tống táng. Thạch Diễm đem phần lưng phệ hồn kiếm cởi xuống, nắm trong tay tâm, Tử Hoàng huyền ký, Thiên Hoàng diệt rào, từng đạo Tử Hoàng nguyên hỏa lượn vòng lấy từ thân kiếm lướt đi. Nội kình điên cuồng tiêu hao, tại không trung ngưng ra từng cái Tử Hoàng, cuối cùng ngưng xuất ngàn con Tử Hoàng, Thiên Hoàng diệt rào, ngàn hoàng hiển không, đốt rào hết thảy. Cái này ngàn con Tử Hoàng mỗi một cái đều có 10 mét đường kính. Tại không trung càn quấy, cánh vỗ dưới, lửa tím rơi xuống, chỗ đụng chỗ chịu đều bắt đầu đốt cháy. Rơi xuống linh thuật cũng gánh không được Tử Hoàng nguyên hỏa đốt cháy. Xung kích hạ hoặc suy yếu hoặc chôn vùi, trên đường hóa thành màu tím biển lửa khắp đường phố, ngàn con Tử Hoàng đáp xuống. Đối với trên đường Vạn Ngục vệ, ngàn ngục vệ tạo thành vây quét rảo sát chi thế. Thương nhai kiếm quyết thức thứ nhất, thương nhai kiếm thí 300 thước. Đầy trời linh thuật bị Thiên Hoàng diệt rảo ngăn trở. Thạch Diễm buông lỏng tay ra bên trong phệ hồn kiếm. Phệ hồn kiếm tung trưởng sau không có rơi xuống đất. Tại nòng nọc trạng phù văn lan tràn mà ra nháy mắt. Phệ hồn kiếm đình trệ không trung. Nhất niệm chia làm 300 ảnh, kiếm ảnh bên trên che phủ có Tử Hoàng nguyên hỏa, phô thiên cái địa hướng về hơn 400 tên ngàn ngục vệ cắt chém mà đi. Không gian vì thế mà chấn động, thương nhai một kiếm, có thể phi kiếm chém hết 300 thước địch, cản, ngăn trở hắn, Lôi Quan Vũ khoanh chân ngay tại chỗ, từng ngụm nuốt đan dược, kỳ vọng có thể khôi phục hứa. Toàn lực xuất thủ chém giết Thạch Diễm. Ta tới, Vạn Ngục vệ trưởng cắn răng ngăn tại Lôi Quan Vũ trước người. Hắn vì võ tông đại thành, trạng thái toàn thịnh, cản Thạch Diễm mấy chục hơi thở ứng không là vấn đề. Cho Lôi Quan Vũ tranh thủ khôi phục thời cơ. Cái này hai thước sát thương quá độc ác. Hơn 400 tên ngàn ngục vệ bị chém giết trọn vẹn non nửa. Nên biết được. Ngàn ngục vệ đều thế nhưng là cùng giai bên trong cực kỳ người ưu tú. Bảo vệ tính mạng năng lực không thể so với giã tu võ tông chênh lệch. Nói cách khác, Thạch Diễm cái này hai thức, có thể chém giết đồng đẳng số lượng giã tu võ tông. Đây là kinh khủng bực nào? Không có cơ hội, Thạch Diễm giống như biết được Lôi Quan Vũ suy nghĩ trong lòng. Đem phệ hồn kiếm thu lưng với lưng. Một cánh tay chống đỡ trưởng nhắm ngay Lôi Quan Vũ, đồng thời cũng nhắm ngay trên đường chúng ngục vệ. Lòng bàn tay, nhất trọng vô cùng chói mắt hào quang màu tử kim xuất hiện. Mở rộng, giống như hàng tinh giống nhau lóa mắt, nháy mắt đem toàn bộ đường đi chiếu rọi quang minh. Ban ngày đến cực hạn. A, đó là cái gì? Con mắt của ta, ngoặc kép, trên đường, kêu thảm không thôi. Kim đan, tử hoàng kim đan, một vòng 900 thước đường kính tử hoàng kim đan từ thạch diễm lòng bàn tay xuất hiện. Tử hoàng trên kim đan, tử hoàng nguyên hỏa không ngừng thiêu đốt, liền liền nhanh xem liếc mắt, con mắt đều nhói nhói không lấy, như xem hàng tinh hoặc kim ô, kim đan không gian chung quanh, giống như đều không chịu nổi, có nếp uốn, tử hoàng trên kim đan nguyên lửa. Xa so với thạch diễm dùng ra uy lực lớn, cùng hỏa chủng không quá mức khác nhau, tựa như đây chính là tử hoàng nguyên hỏa toàn thịnh lực lượng. Thiên địa nguyên hỏa chi uy, kia là kim, kim đan, Lôi Quan Vũ ngay tại chỗ dùng bàn tay cản mắt, híp mắt từ khe hở bên trong thăm dò, miệng hắn căng ra rất lớn, thật lâu vô pháp hoàn hồn, tiếp nhận, không thể nào. Vạn Ngục vệ trưởng vô ý thức nhắm mắt phản bác, là võ học, cửu phẩm, thậm chí siêu thoát tinh cấp võ học. Ở đây vòng tử kim đại nhật dưới, Vạn Ngục vệ lớn thân thể chỉ không ngừng run rẩy. Hắn bắt đầu hoài nghi mình có thể hay không ngăn trở thạch diễm một kích. Đúng vậy, cho dù là một kích, ầm ầm, thạch diễm không có cho Lôi Quan Vũ cùng Vạn Ngục vệ trưởng quá nhiều suy nghĩ thời gian. Đẩy tử hoàng nguyên hỏa bước dài trước, dưới chân lấy lôi bộ cùng cự sa ba chồng thôi động. Ngắn ngủi năm hơi, từ vị trí cũ đến Lôi Quan Vũ cùng Vạn Ngục vệ trưởng sau lưng 20 mét chỗ. Thạch diễm lòng bàn tay, tử hoàng kim đan một lần nữa về ở thể nội. Trên đường chói mắt tử kim mang cùng nhau biến mất, khôi phục phổ thông ban ngày ánh sáng. Quay người ngóng nhìn, trên đường mặt đất vì 10 mét sâu khe rãnh, tràn đầy cháy đen chi sắc, trừ những này lại không bất kỳ vật gì. Lôi Quan Vũ cũng tốt, chúng ngục vệ cũng được, toàn bộ biến mất, liền binh khí đều không có để lại, như chưa hề trên thế giới này xuất hiện qua. Cái này chính là tử hoàng kim đan sát thương. Người đâu? Lúc trước người đâu? Cố Khiếu Uy sớm bị chúng ngàn mục vệ kéo tới Mãn Nguyệt lâu bên trong. Hiện tại, hắn nằm dạp trên mặt đất chố mắt phần cuối nhìn qua trống rỗng đường đi. Liền liền đầu kia da dày thịt béo tám sao dị thú đều biến mất. Còn lại ngàn mục vệ nằm dạp trên mặt đất, mồ hôi chảy tiếp lưng. Thật lâu vô pháp hoàn hồn, cái này, thật sự là bọn hắn ngục quý đại nhân. Cái kia ngẩng đầu nhìn không đến cuối cùng, thật sự là bọn hắn ngục quý đại nhân kim đan. Nếu thật là, cái gọi là thiên phẩm kim đan so sánh cùng nhau, nhỏ bé như hạt bụi, đối mặt cái kia tử kim kim đan, giống như tại đối mặt thiên đạo. Hô, thạch diễm than khẽ ra chọc khí. Nuốt vào hai viên chi thảo hồi khí đan, đây là bát phẩm cao giai siêu đẳng linh đan, ngũ khiếu bí lực lưu truyền, đem đan điền tiêu hao bổ sung đến viên mãn, tử hoàng kim đan hiệu quả tốt đến vượt qua dự liệu của hắn. Thiên đạo uy năng hiển thị rõ, xưng là thiên đạo kim đan đều không quá đáng. Cố Khiếu Uy mang người đem Lôi Quan Vũ trạch phủ vây quanh. Không được để bên trong ra một người, cũng không thể để một người tiến vào. Chờ tin tức ta, thạch diễm hạ lệnh, hướng Cố Khiếu Uy ném ra một viên chi thảo hồi khí đan. Cố Khiếu Uy tiếp nhận nuốt vào, liền chạy đến thạch diễm trước người. Đằng sau, chúng ngàn mục vệ cũng bước cũng theo, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng thạch diễm. Bọn hắn cái này tên mục quý. Một người đánh một nhóm võ tông, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không người sẽ tin, nhất là bên trong còn có một tên võ tông đỉnh phong. Cùng giai gần như vô địch Vạn Ngục Quý, Tùng Nguyên mới từ mái nhà chạy xuống, thở hồng hộc, không hiểu nhìn quanh không có một ai hai bên đường. Chẳng lẽ, vậy thì kết thúc, toàn bộ ngẩng đầu, thạch diễm đồng tử bên trong, đại hoang khí tức hiền. Tử hoàng kim đan giống như rất đặc thù. Tạm thời đem những này người trong đầu có quan hệ tử hoàng kim đan ký ức xóa đi đi. Miễn cho làm ra phiền toái không cần thiết. Phương xa cho dù có người nhìn thấy, không biết được chi tiết hạ cũng vô dụng. Chiếu ngục, thạch diễm đem thân khiến bên trong trăm viên hai in dấu linh thạch. Toàn bộ đổi thành linh phiếu. Tùy tiên mang theo, tiến về nham tương hoa sen bên trên. Hắn muốn gặp lao chủ cổ tu đức, tặng lễ mua vị, nhậm chức vạn mục quý. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.